Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1691, ngủ say man tộc cổ thần khí tức. Lớn mật, trong tổ thần điện, há có ngươi mở miệng địa phương. Man Linh Điện thứ hai thứ ba phó điện chủ Ba Nhĩ Long cùng Ba Nhĩ Hồ. Đồng thời hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát. Theo bọn hắn nghĩ, Ba Nhĩ Long sắp vào chỗ chính điện điện chủ chi vị. Như vậy Diệp Chân cái này trai lớn chủ tế bổ nhiệm. Chính là lời nói vô căn cứ, không có chức vụ, theo Diệp Chân tu vi, liền tinh tế cũng không tính. Chỉ có thể là tầng thứ có phần thấp thiên không tế ti. Một cái nho nhỏ thiên không tế ti. Đừng nói cùng đại thủ tế đối thoại. Nếu không có cho phép, chính là đứng ở Man Linh Điện tư cách đều không có. Nổi giận quát sau khi, Ba Nhĩ Long càng là trực tiếp mệnh lệnh nói. Người tới, đem cái này Diệp Chân, cho ta đuổi đi ra. Ba Nhĩ Long tìm tới hoàn toàn mới tu vi cảnh giới cao hơn man tộc chiến linh. Đại thế hướng, vấn đỉnh chính điện điện chủ chi vị, đã thành định cục, cho nên Ba Nhĩ Long lời vừa nói ra. Lập tức thì có bốn tên tinh tế mặt không thay đổi đi về phía Diệp Chân. Ý kia, không thể minh bạch hơn được nữa, là muốn đuổi Diệp Chân ra ngoài. Trường Nhạc công chúa khuôn mặt phát lạnh, định phát tác. Lại bị Diệp Chân dùng ánh mắt cho ngăn lại. Đuổi ta rời đi, ta hôm nay nếu là không ra ngoài đâu. Diệp Chân gương mặt khiêu khích. Hắc hắc, Ba Nhĩ Long khặc khặc lệ tiếu bắt đầu. Dám mở ta vong tổ thần điện dương oai người. Bản điện chủ chưa từng thấy qua. Thần sắc mãnh liệt, Ba Nhĩ Long liền uống nói. Còn không cho bản điện chủ đuổi đi ra. Bốn tên tiến lên tinh tế lấy tay như điện. Nhanh như tia chớp, cầm hướng về phía Diệp Chân cánh tay. Diệp Chân lại không có bất kỳ cái gì muốn né tránh ý tứ. Chỉ là có chút vung vung bào phục vạt áo, lộ ra treo ở bên hông một kiện tử sắc đồ trang sức. Không đặc biệt, chính là hơn 20 ngày trước Diệp Chân tại Đại Chu Càn Khôn Điện thụ ban cho đại biểu cao cấp. Quý tộc thần tử thân phận tím cá túi. Có tím cá túi quan viên, vậy cũng là thân phận địa vị đạt tới độ cao nhất định tồn tại. Ngay cả Đại Chu nội bộ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuần tra ti. Bí mật giám cũng không thể tùy ý cầm hỏi. Trọng yếu hơn chính là, tổ thần điện làm Đại Chu hộ quốc thần điện, cùng Đại Chu dây dưa quá sâu, tự thành hệ thống, nhưng cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Nhìn thấy tím cá túi sát na. Cái kia bốn tên đang muốn bắt Diệp Chân tinh tế thần sắc chính là biến đổi. Bỗng nhiên dừng tay, thân đeo tím cá túi quan viên. Cũng không phải bọn hắn tùy tiện có thể bắt. Ba Nhĩ Long cũng nhìn thấy Diệp Chân bên hông tím cá túi. Lấy hắn phó điện chủ thân phận, tự nhiên không thể cầm thân đeo tím cá túi quan lớn thế nào. Nhưng nếu là Man Linh Điện chính điện điện chủ... Như vậy làm nhục một vị thân đeo tím cá túi quan lớn. Cũng là có thể làm. Ba Nhĩ Long thần sắc trong chớp mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Mặc kệ là ai, không vốn điện chủ cho phép, cũng không thể tự tiện vào Man Linh Điện. Người tới, cho ta đuổi đi ra. Tất cả hậu quả, từ bản điện chủ đến gánh chịu. Đang lúc cái kia bốn tên tinh tế tại Ba Nhĩ Long duy trì dưới. Lần nữa muốn động tay thời điểm, Diệp Chân ánh mắt lại nhìn về phía đại thủ tế Bách Tương. Bách đại thủ tế, người lão đây là muốn nhìn lấy tiểu tử bị đuổi đi ra mới vui vẻ. Vẫn là muốn bức tuần tra ti cùng Man Linh Điện là địch. Người lão mới vui lòng. Diệp Chân ngoài miệng cười híp mắt, thần sắc lại là lạnh lùng vô cùng hướng về phía Ba Nhĩ Long lộ ra ngay tây tuần thú để nhị đường đi. Lại quan sát dùng lệnh bài. Cái này khiến người sau thần sắc lay động một hồi. Để đang muốn động thủ bốn vị tinh tế, càng là thần sắc thảm biến. Tuần tra ti nhân mã, mặc dù không quản được Ba Nhĩ Long còn có tổ thần điện tinh tế trên người, hắn lại có thể quản đến người nhà của bọn hắn con gái thân quyến trên người. Tuần tra ti hung danh cũng không phải là trưng cho đẹp, nhưng càng làm Ba Nhĩ Long khiếp sợ lại là Diệp Chân đối đại thủ tế Bách Tương giọng nói chuyện. Nói thật, hắn 3 năm này ra ngoài tìm kiếm man tộc chiến linh, rời xa Lạc ấp, đối đại chu triều đường biến hóa cùng gần đây sự tình, thật đúng là không rõ ràng. Tiểu tử ngươi a, đến cái kia cũng không yên tĩnh, điều này lại vẫn không quên hù dọa bọn hắn. Thủ tịch mặt trời tế ti Bách Tương chỉ Diệp Chân cười mắng một câu. Tốt, tất cả đi xuống đi. Lá đi lại quan sát xứ, tự nhiên là không biết các ngươi so đo. 4 tên tinh tế lập tức như được đại xá, nhanh chóng lui ra. Bách Tương ánh mắt của lơ đãng nhìn lướt qua Ba Nhĩ Long, sau đó lại lần cười híp mắt hướng về phía Diệp Chân nói. Bất quá Ba Nhĩ Long tìm về mới man tộc chiến linh có công, sắp thăng nhiệm man linh điện chính điện điện chủ, cho nên người này man linh điện trai lớn chủ tế là làm không được. Bất quá, người nếu là thật muốn làm một chủ tế chức vụ chơi một chút, như vậy lão phu trong tay ít nhất có 7 cái tổ thần điện chi nhánh cung điện tả hữu lớn chủ tế chức. Tùy ngươi chọn, muốn làm cái nào một điện trai lớn chủ tế, liền làm cái nào một điện trai lớn chủ tế. Đại thủ tế Bách Tương lời nói này hiền hòa mà hào khí. Diệp Chân nghe còn không có gì, thế nhưng là man linh điện điện chủ Ba Nhĩ Long nghe vào trong tai, cái kia lưng mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng mà hả. Ít nhất 7 cái chi nhánh cung điện tả hữu lớn chủ tế, để Diệp Chân tùy ý chọn. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ trong tổ thần điện, man linh điện là nhất ám nhược phân điện. Có 102, man linh điện tả hữu lớn chủ tế đều có thể dính đến to lớn quyền lực và lợi ích. Chớ nói chi là những cái kia điện hạ tế ti số lượng tùy tiện liền hơn 100 vạn phân điện tả hữu lớn. Chủ tế tầm quan trọng, mà đại thủ tế Bách Tương lại làm cho Diệp Chân tùy ý chọn. Ba Nhĩ Long trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền lấy làm kinh hãi. Này Diệp Chân, đến cùng là nhân vật ra sao? Ngay sau đó, cảm thấy cũng có chút âm thầm hối hận. Bất quá, đệ nhị đại quyền tế thông nạp ánh mắt tức thời nhìn lại, để Ba Nhĩ Long trong lòng vì đó một ngọn nguồn. Đại thủ tế Bách Tương địa vị mặc dù cao, nhưng là tổ thần điện to lớn, nội bộ càng là phe phái phức tạp, cũng không lắc đại thủ tế Bách Tương một người nói liền có thể tính toán. Tính toán ra, hắn nhưng là thuộc về đệ nhị đại quyền tế thông nạp nhất phái người. Có đệ nhị đại quyền tế thông nạp ủng hộ, đại thủ tế cũng không thể làm gì hắn. Tùy ý chọn, Diệp Chân đối Bách Tương thiện lương mỉm cười, lại lắc đầu, người lão tâm ý, ta nhận. Bất quá, ta hôm nay vẫn thật là coi trọng này man linh điện trai lớn chủ tế vị trí. Này man linh điện trai lớn chủ tế chức vị, cho ta cũng phải để ta ngồi, không cho ta cũng phải để ta làm. Này man linh điện trai lớn chủ tế, ta hôm nay thật vẫn an vị định. Lời vừa nói ra, ngay cả đại thủ tế Bách Tương thần sắc cũng trở nên có chút ngạc nhiên. Diệp Chân lời này coi như nói đến có chút bá đạo, tổ thần điện hạ tất cả điện tả hữu lớn chủ tế trước đều do chính điện điện chủ bổ nhiệm, chính là hắn cái này đại thủ tế cũng vô pháp can thiệp quá nhiều. Sắp vào chỗ man linh điện chính điện điện chủ Ba Nhĩ Long nghe lời này một cái liền bạo nộ rồi. Hừ, bản điện chủ ngược lại muốn xem, không có đồng ý của ta, ngươi làm thế nào thượng này man linh điện trai lớn chủ tế chi vị? Đệ nhị đại quyền tế thông nạp trong mắt hơi híp, âm nhu bên trong mang theo hàn khí âm u thanh âm như vậy vang lên. Diệp bá tước mới vừa được ban cho tím cá túi là không tệ, thân phận cũng coi như hiển quý, càng là tuần tra ti tây tuần thú đệ nhị đường đi lại quan sát xứ, trong tay cũng có quyền. Nhưng là ta tổ thần điện nội bộ chức vụ, xưa nay không là người ngoài có thể quấy rối. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ tam đẳng bá, chính là đại tư thiên ngũ dự, thậm chí là bát đại thân vương đến rồi, muốn mạnh làm cái này Man Linh Điện trái lớn chủ tế chi vị, cũng tuyệt đối không thể. Diệp Chân ánh mắt không thối lui chút nào đón nhận đệ nhị đại quyền tế thông nạp cái kia ánh mắt âm lãnh. Xem ra thật là có độ khó, nhưng nếu ta hôm nay thật ngồi lên như thế Man Linh Điện trái lớn chủ tế chi vị đâu? Ngươi làm không thông qua bản điện chủ đồng ý, ngồi lên này trái lớn chủ tế chi vị, bản điện chủ đem đầu vạn hạ cho ngươi làm bóng đá. Bà Nhĩ Long gương mặt không tin, tổ thần điện tất cả điện tả hữu lớn chủ tế vị nhân tuyển, chính là đại thủ tế Bách Tương, cũng không có quyền trực tiếp bổ nhiệm. Hắn còn cũng không tin, không có đồng ý của hắn, Diệp Chân như thế nào ngồi lên trái lớn chủ tế chi vị. Một bên Trường Nhạc công chúa kinh ngạc thời khắc, lại là rơi vào trầm tư. Nàng hiểu Diệp Chân, cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm, chỉ là nàng trong thời gian ngắn cũng không hiểu Diệp Chân tự tin từ đâu tới đây. Tại Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói, đệ nhị đại quyền tế thông nạp hắc hắc cười lạnh mấy tiếng. Ngươi muốn thực làm đến này Man Linh Điện trái lớn chủ tế chi vị, vậy lão phu đầu này cũng vặn xuống tới cho ngươi làm bóng đá lại như thế nào? Câu nói này tiết lộ chính là thông nạp cùng Ba Nhĩ Long tuyệt đối tự tin. Bất quá, nếu là thay cái ý nghĩ, làm sao không phải là này đệ nhị đại quyền tế thông nạp giảo hoạt như hồ đâu? Căn bản không cho phép cái gì thực chất tính hứa như vậy. Coi như Diệp Chân ngồi lên, chẳng lẽ còn có thể bằng câu này nói đùa, để này đệ nhị đại quyền tế thông nạp cùng Ba Nhĩ Long vặn cúi đầu đến. Cầm đầu của các ngươi làm cầu để đá, ta còn không có cái kia yêu thích. Diệp Chân ánh mắt xoay mình chuyển hướng Man Linh Điện đệ nhị lớn phó điện chủ Ba Nhĩ Long. Ba phó điện chủ, nếu là ta thực ngồi lên này Man Linh Điện trái lớn chủ tế chi vị, vậy ta muốn ngươi này dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ chi vị. Ngươi dám không dám, dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ chi vị. Bà Nhĩ Long có chút do dự, man tộc chiến linh truyền thừa thần sứ, nhưng lại không giống nhau, chủ yếu khác nhau, vẫn là mượn dùng đến lực lượng không giống nhau. Liền lấy này dụ thổ man thủ hộ chiến linh mà nói, nếu là Diệp Chân tả hữu là trái lớn chủ tế, câu thông về sau ngưng tụ sau triệu hoán tín vật, tại không có tế đàn dưới tình huống, triệu hồi ra dụ thổ man thủ hộ chiến linh chiếu rọi phân thân, chỉ có toàn bộ thực lực năm thành, nhưng nếu Diệp Chân trở thành dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ, như vậy bất cứ lúc nào chỗ nào, Diệp Chân đều có thể trong thời gian ngắn nhất triệu hồi ra thủ hộ chiến linh chiếu rọi phân thân. Mà triệu hồi ra thủ hộ chiến linh chiếu rọi phân thân lực lượng, cũng có thủ hộ chiến linh tám thành thực lực. Nếu là ở có tế đàn địa phương, chỉ cần có đầy đủ tế phẩm, cũng có thể trực tiếp triệu hồi ra hoàn toàn trạng thái thủ hộ chiến linh là Diệp Chân mà chiến. Cho nên, đối với tổ thần điện tất cả điện cung phụng cổ thần, chiến hồn, chiến linh các loại, truyền thừa thần sứ chi vị vô cùng trọng yếu. Thân có truyền thừa thần sứ tổ thần điện tế ti, tại trong tổ thần điện còn có địa vị siêu nhiên. Bà Nhĩ Long cũng là bởi vì này mới do dự. Hắn thiên tân vạn khổ tìm thấy dụ thổ man thủ hộ chiến linh, hắn dùng đồng thời lấy được truyền thừa bí pháp câu thông về sau, tự nhiên sẽ trở thành dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ. Cái này cũng có trợ giúp hắn vững chắc chính điện điện chủ chi vị. Thế nào, ba điện chủ đây là dám không? Ba điện chủ vẫn là cảm thấy Diệp Mỗ nhất định có thể đủ làm đến này Man Linh Điện trái lớn chủ tế chi vị. Hoặc có lẽ là ba điện chủ đây là dự định muốn cho Diệp Mỗ nhận túng. Im miệng, bản điện chủ há sẽ sợ ngươi. Bị Diệp Chân dăm ba câu chọc giận Ba Nhĩ Long, lập tức gầm hét lên. Truyền thừa thần sứ liền truyền thừa thần sứ. Nếu ngươi thật có thể ngay trước bản điện chủ mặt mạnh làm này Man Linh Điện trái lớn chủ tế chi vị, bản điện chủ liền cho ngươi này dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ câu thông bí pháp. Thì tính sao? Bà Nhĩ Long một lời đáp ứng. Một bên đệ nhị đại quyền tế thông nạp ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn ngăn cản bà Nhĩ Long, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Lấy đệ nhị đại quyền tế thông nạp cay độc, làm sao có thể nhìn không ra Diệp Chân đây là đang khích tướng. Mưu đồ ba Nhĩ Long tìm được dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ chi vị, có thể hỏi đề ngay ở chỗ này. Hắn cũng nghĩ không thông, Diệp Chân đến cùng là ở đâu ra lòng tin, có thể mạnh làm này Man Linh Điện trái lớn chủ tế chi vị đâu. Được, lá kia mỗ xin mời Bách Đại Thủ Tế làm chứng như thế nào? Diệp Chân hướng về phía Bách Tương chắp tay cười nói. Bách Tương nhẹ gật đầu. Có thể, vừa rồi ước định của các ngươi, lão phu đã nghe được. Cũng nhớ kỹ, lần này, bà Nhĩ Long sắc mặt thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Chân thông qua Đại Thủ Tế Bách Tương một câu, sẽ đem sự kiện cho đóng chặt. Đại Thủ Tế Bách Tương mới mở miệng, hắn liền không còn có bất luận cái gì đổi ý chỗ trống. Hừ, bản điện chủ còn cũng không tin, không có đồng ý của ta, người này lại như thế nào mạnh ngồi này Man Linh Điện trái lớn chủ tế chi vị. Bà Nhĩ Long ở chỗ này hơi đùa nghịch một điểm nhỏ thông minh, đem chuyện này thời hạn mạnh ổn định ở trước mắt, cùng một trong nháy mắt. Vô luận là Bách Tương vẫn là đệ nhị đại quyền tế thông nạp, lại hoặc là Trường Nhạc công chúa, bà Nhĩ Long, bà Nhĩ Hổ huynh đệ, còn có cả điện tháng tế, tinh tế, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, từng cái gương mặt hiếu kỳ. Xin hỏi đại thủ tế, trước đây cơ điện chủ nhậm chức Man Linh Điện đệ nhất phó điện chủ lúc ước định, còn hữu hiệu a? Diệp Chân hướng về phía Bách Tương hỏi. Tự nhiên hiếu hiểu, Man Linh Điện mấy vị phó điện chủ, ai có thể tìm được tu vi cảnh giới cao hơn man tộc chiến linh cổ thần, cung phụng tại Man Linh Điện bên trong, người đó liền có thể đạt được cái kia Man Linh Điện chính điện điện chủ chi vị. Đại thủ tế Bách Tương khẳng định nói, vậy là tốt rồi. Diệp Chân nhưng lại đưa mắt nhìn sang Trường Nhạc công chúa, có chút chắp tay nói, điện chủ đại nhân, trước đó ngươi giao phó thuộc hạ, để thuộc hạ tìm kiếm man tộc cổ thần chiến linh để cung phụng đến Man Linh Điện, lấy gia tăng Man Linh Điện thực lực. Bây giờ, thuộc hạ chuyên tới để giao nộp lệnh. Trường Nhạc công chúa thần sắc khẽ giật mình, nàng rất rõ ràng, nàng chưa từng có cho Diệp Chân xuống dạng này mệnh lệnh. Chuyện này, càng là sách đều không cùng Diệp Chân đề cập qua, chớ nói chi là trước đây Diệp Chân không phải Man Linh Điện sở thuộc. Bất quá Trường Nhạc công chúa cực kỳ thông minh, lúc này coi như còn không biết đạo Diệp thực sự đến cùng có chủ ý gì, nhưng là phối hợp Diệp Chân diễn tiếp lại thuận lợi bất quá. Úp, ngươi nhưng có tìm kiếm? Trường Nhạc công chúa thuận thế hỏi. Không sai, thuộc hạ là có tìm kiếm, hiện tại chuyên tới để hướng điện chủ đại nhân giao nộp lệnh. Vừa nói, Diệp Chân đưa lên một cái chữ vật giới chỉ. Đây là tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Trường Nhạc công chúa nghi hoặc đem thần niệm chìm vào trong đó, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thần sắc trở nên chấn động vô cùng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin, càng lấy ánh mắt hỏi thăm. Nhìn về phía Diệp Chân, bên trong bảo bối thực sự phải lấy ra sao? Diệp Chân nhẹ gật đầu, cho Trường Nhạc công chúa câu trả lời khẳng định. Chìm lánh một chút, Trường Nhạc công chúa ánh mắt nhìn về phía Bách Tương. Hồi đại thủ tế, Trường Nhạc tìm kiếm mới man tộc cổ thần chiến linh, cũng có sở hoạch, vậy liền lấy ra, để lão phu nhìn xem phẩm giai như thế nào. Bách Tương gương mặt hiếu kỳ, không chỉ có là Bách Tương, đệ nhị đại quyền tế thông nạp, bà Nhĩ Hổ, đều là gương mặt ngạc nhiên, đều muốn biết đạo Diệp Thực tìm tới là dạng gì man tộc cổ thần chiến linh. Về phần ba nhĩ long, sắc mặt lúc này đã trở nên hết sức khó coi. Hắn đã suy nghĩ minh bạch Diệp Chân dự định, để hắn không làm được man linh điện chính điện điện chủ. Cái kia Diệp Chân ngồi lên man linh điện trái lớn chủ tế, liền có khả năng, chư vị mời xem. Trường Nhạc công chúa đầu ngón tay dương lên, một đoàn bóng đen lập tức liền tràn ngập đầy toàn bộ man linh điện. Man linh điện không gian trận pháp bị kích thích phía dưới, không gian bắt đầu gấp đôi gấp bội gia tăng, mấy hơi về sau, cao tới ngàn trượng, tản ra mấy chục đạo mịt mờ khí tức nam man thánh linh phong, liền xuất hiện ở man linh điện bên trong. Xuất hiện sát na, vô luận là đại thủ tế Bách Tương, vẫn là đệ nhị đại quyền tế Thông Nạp, đều bị nam man thánh linh đỉnh khí tức cho kinh động. Này linh phong bên trong, vậy mà ẩn hàm mấy vị chiến linh khí tức. Thông Nạp gương mặt chấn kinh, lúc này đã chú ý không xuống cái gì tranh chấp, lực chú ý toàn bộ bị này nam man thánh linh phong chỗ chiếm lấy. Đại thủ tế Bách Tương ánh mắt phảng phất muốn khảm vào này nam man thánh linh phong đồng dạng. Một bên nhìn, một bên lắc đầu, này linh phong bên trong, không chỉ có riêng có vài vị chiến linh khí tức, còn có một vị ngủ say man tộc cổ thần khí tức. Cái gì? Man tộc cổ thần? Trường Nhạc công chúa, đệ nhị đại quyền tế Thông Nạp gương mặt chấn kinh. Mà đệ nhị phó điện chủ ba nhĩ long huynh đệ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,